Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Thưa quý vị, trong tập trước, Hứa Thanh Tiêu không những bị thế lực Viên Vư nhắm vào, kéo theo đó là quân cờ dị tộc, mà hiện tại Bạch Y Môn cũng nhắm vào y và muốn triệt tiêu Mên. Liệu rằng Mên sẽ làm thế nào để giải quyết tình trạng này? Hãy cùng Trang Đắc đón xem diễn biến trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe tập 50 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Việc này cũng không có khả năng mấy, Trình Lập Đông không cần tu luyện dị thuật. Còn nữa, y lấy gì để áp chế việc tu luyện dị thuật? Ngoại trừ hạo nhiên chính khí của nhỏ đạo, không còn thứ gì khác có thể áp chế dị thuật. Hứa đại nhân, đã lâu không gặp, người quên mất bạn cũ rồi sao? Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, Trình Lập Đông không hề đắc ý, cũng không kiêu ngạo, ngược lại có vẻ rất nhiệt tình. Cúi đầu về phía Hứa Thanh Tiêu một cái. Trình đại nhân, cũng đã lâu không gặp. Hứa Thanh Tiêu bình thản cười một tiếng, trả lời lại. Dù cho nội tâm phản ứng ra sao, nhưng ngoài mặt Hứa Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh, tự nhiên. Hứa đại nhân thật là quá lời. Ông hiện tại chính là đại ngụy hộ bộ thị lang, đại quan tổng tứ phẩm. 3 tháng trước, Trình mỗ đã từ quan rồi. Hiện tại chỉ là bá tánh bình thường, không gánh nổi 2 chữ đại nhân. Trình Lập Đông cười nói, có vẻ vô cùng khiêm tốn, nhưng một câu hai câu Hứa đại nhân lại mang ý tứ khác. Nào có, Hứa mỗ có thể trở thành hộ bộ thị lang, cũng nhờ không ít công lao của Trình đại nhân. Trình đại nhân, vào trong nói chuyện nhé, ta biết được ngươi không thích uống trà. Hứa Thanh Tiêu cười nhẹ, ngay sau đó mời Trình Lập Đông đi vào trong viện nói chuyện phiếm, dù sao ở đây cũng nhiều người. Được, Hứa đại nhân. Mời. Trình Lập Đông rất khách khí, mời Hứa Thanh Tiêu dẫn đường. Không được cho ai vào. Hứa Thanh Tiêu căn dặn Dương Hổ một tiếng, sau đó nhiệt tình dẫn Trình Lập Đông vào trong viện. Không bao lâu, 2 bóng người đi qua, còn Dương Hổ đi ra bên ngoài trường học với vẻ mặt nghiêm túc, sợ có người tới quấy rầy Hứa Thanh Tiêu. Trong trường học, Hứa Thanh Tiêu và Trình Lập Đông đứng đối diện nhau, 2 người không ai nói chuyện, có vẻ hơi im lặng. Hứa Thanh Tiêu rất kiên nhẫn, hắn không mở miệng, để xem lần này Trình Lập Đông tìm mình làm cái gì. Có một việc không thể không nói, chính là tên Trình Lập Đông này thật sự là âm hồn bất tán. Trước đó vài ngày, chính mình còn tưởng rằng tên này nghèo rồi. Không ngờ rằng tên này thế mà vẫn còn sống, lại còn thoát thai hoán cốt, thăng cấp thất phẩm. Hứa đại nhân, hiện giờ nở mày nở mặt như thế, thật khiến Trình mỗ ghen tị muốn chết. Rốt cuộc giọng của Trình Lập Đông vang lên, y nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, mở giọng cười nói. Khỏi cần nói mấy câu khách khí, Trình đại nhân tìm Hứa mỗ, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, trực tiếp tra hỏi mục đích hắn ta đến đây. Cũng không có đại sự gì. Hứa đại nhân, hôm nay đến đây là muốn nói với người 2 việc, hy vọng người đề phòng một chút. Trình Lập Đông mở miệng nói. Hả? Mong được Trình đại nhân nhắc nhở thêm. Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò. Chuyện thứ nhất, đã có người lại xuống tay điều tra việc ngài tu luyện dị thuật. Việc này không liên quan đến ta. Nhưng ta tin chắc không bao lâu nữa, hình bộ sẽ nhận được hồ sơ. Đến lúc đó đối với Hứa đại nhân mà nói, có thể là một phen phiền toái. Có điều Hứa đại nhân cũng không cần hoảng hốt. Chuyện này Trình mỗ là nhân chứng mấu chốt. Chỉ cần Trình mỗ không xuất hiện, có thể bảo đảm an toàn cho Hứa đại nhân. Rốt cuộc hình bộ, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn sẽ thiên vị Hứa đại nhân. Cho dù là thực sự có đại nhân vật muốn làm rõ, Trình mỗ tin chắc Hứa đại nhân cũng có thể hóa hiểm thành an. Đây là việc đầu tiên Trình Lập Đông nói ra và Hứa Thanh Tiêu đề phòng hơn. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu không hề biến sắc, ngược lại có vẻ càng thêm bình tĩnh. Nếu Trình Lập Đông không nói gì cả, mà trực tiếp bỏ chạy lấy người, Hứa Thanh Tiêu ngược lại sẽ hơi luống cuống. Nhưng hắn nói ra lời này, Hứa Thanh Tiêu không hoảng hốt chút nào, bởi vì hắn nhìn ra được Trình Lập Đông muốn hợp tác với mình. Lời này, lời trong lời ngoài, biểu đạt ý tứ không phải là đang nói Trình Lập Đông, ta biết người đang tu luyện dị thuật, hoặc tại lại có người điều tra ngươi, là ai thì ta không nói, dù sao ngươi nhiều kẻ thù. Có điều ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần ta không ra mặt, chuyện này sẽ không uy hiếp đến ngươi. Đương nhiên muốn để ta không ra mặt, cũng không phải không được. Hợp tác với ta đi. Người ngoài sáng ta trong tối, hợp tác lớn mạnh, huy hoàng tái khởi. Hứa Thanh Tiêu hiểu rất rõ mấy lời này của Trình Lập Đông. Chuyện thứ hai thì sao? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Hứa Thanh Tiêu, Trình Lập Đông cũng không có biểu hiện khác mà mở miệng nói. Chuyện thứ hai lại càng đơn giản hơn. Trình Mỗ nghe nói, có người đã treo giải thưởng cho cái mạng của Hứa đại nhân. Trình Lập Đông mở miệng, Hứa Thanh Tiêu sa sầm trong giây lát. Lúc này Trình Lập Đông không nói gì mà lặng lặng chờ đợi Hứa Thanh Tiêu. Nếu nói việc đầu tiên Hứa Thanh Tiêu không để bụng, vậy thì không sao cả, bởi vì Hứa Thanh Tiêu hiểu ý tứ của mình. Nhưng này chuyện thứ hai thì lại khác. Giả giá bao nhiêu? Qua nửa ngày, Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh dò hỏi. Lời này vừa nói ra, Trình Lập Đông thoáng sửng sốt. Hả? Giả giá nhiều ít? Ta nói với người có người muốn giết người. Người hỏi người ta giả giá bao nhiêu? Người có bệnh sao? Trình Lập Đông lại sững sờ lần nữa. Y phát hiện bất kể là lúc nào, bản thân có thay đổi gì, Hứa Thanh Tiêu đang ở vị trí nào, thì tên này cũng có chút vấn đề. Chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc không hả? Thấy Trình Lập Đông không nói lời nào, Hứa Thanh Tiêu không khỏi suy đoán. 10 vạn lượng, 20 vạn, hay là 50 vạn? Hứa Thanh Tiêu cứ đoán giả đoán non, hắn muốn biết đối phương giả giá bao nhiêu. Nếu số tiền quá lớn thì cần phải cẩn thận đề phòng. Nếu không quá lớn, cũng phải tìm bọn họ lý luận một chút. Đủ rồi, Hứa đại nhân, người ngốc thật hay là giả vờ hồ đồ? Hôm nay Trình Mỗ tới tìm Hứa đại nhân, rốt cuộc là có ý gì? Hứa đại nhân không biết sao? Trình Lập Đông không muốn đứng ở đây tám chuyện tào lao với Hứa Thanh Tiêu. Hắn muốn hoàn thành mục đích của mình. Ta nghiêm túc, giả giá bao nhiêu? Hứa Thanh Tiêu trả lời lại với vẻ mặt nghiêm túc. Không rõ lắm, nhưng sẽ không ít đâu. Trình Lập Đông thấy Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc như thế, không khỏi khẽ nhíu mày, giải thích. Ai muốn giết ta? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Yêu ma. Trình Lập Đông trả lời thẳng thắn. Yêu ma. Câu trả lời này làm Hứa Thanh Tiêu có hơi bất ngờ. Thành thật mà nói, hắn còn tưởng rằng là Phiên Vương hoặc Hoài Ninh Vương, không ngờ lại là yêu ma. Vì sao bọn chúng muốn giết ta? Hứa Thanh Tiêu thật sự thấy hơi khó hiểu. Đang yên đang lành, yêu ma tới đến giết mình làm gì? Nhưng sau khi nói xong câu này, ánh mắt của Trình Lập Đông không khỏi kỳ lạ, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trong lúc nhất thời, không biết Hứa Thanh Tiêu thật sự không biết hay là đang giả vờ. Này, Hứa Thanh Tiêu có hơi tức giận. Yêu ma giết người còn cần lý do sao? Hứa đại nhân, ngài chỉ mới nhập học 4 tháng, đã có được chỗ đứng, ngài chính là chính nho đại ngụy. Tuy rằng mấy cảnh giới phía sau, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời, nhưng có tệ hơn nữa thì ngài cũng không có thể trở thành đại nho, không phải sao? Nói câu không được xem là khen ngợi, ngươi trở thành thiên địa đại nho cũng không có gì đáng kinh ngạc. Ngươi nói đi, đám yêu ma này có muốn tới gây phiền phức cho ngươi không? Có muốn giết ngươi không? Câu nói này của Trình Lập Đông khiến cho Hứa Thanh Tiêu hiểu ra tại sao y lại có ánh nhìn này. Đúng vậy, nho đạo của mình thăng cấp quá nhanh. Thế giới này có yêu ma tồn tại, mà nho đạo bẩm sinh chính là khắc chế yêu ma. Nếu vậy yêu ma cũng sợ mình sẽ trở thành thiên địa đại nho, thậm chí trở thành thánh nhân. Dù sao thì trước đó vài ngày, chính mình cũng thỉnh được thánh ý. Đám yêu ma này từng nếm mùi thánh nhân, cho nên khẳng định sẽ không muốn nhìn thấy mình thành thánh. Cho dù thành thánh có khó khăn đến mấy, cũng không dám đánh cuộc, bởi vì thua cuộc, tất cả yêu ma sẽ xong đời. Bọn họ sợ hạo nhiên chính khí của ta, không dám động thủ, cho nên mời người động thủ giết ta, đúng chưa? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Một nửa, một nửa. Tuy rằng Hứa đại nhân là lục phẩm chính nho, có điều đối với yêu ma mà nói, cũng không phải là không thể áp chế. Dù sao tộc yêu ma sẽ bồi dưỡng ra những kẻ truyền môn đi giết nho đạo cường giả. Sở dĩ chưa tới gây phiền phức cho Hứa đại nhân là bởi vì văn cung đại ngụy ngay tại kinh đô. Đám yêu ma này không dám tới gần. Một khi tới gần, sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu như Hứa đại nhân bước ra khỏi kinh đô, vậy thì rất khó nói trước. Trình Lập Đông trả lời, kiên nhẫn giải thích cho Hứa Thành Tiêu. Yêu ma bình thường tất nhiên không dám tiếp cận 100 dặm chung quanh Hứa Thành Tiêu, nhưng một vài đại yêu đại ma thật sự không sợ một chính nho lục phẩm. Nho đạo bẩm sinh khắc chế yêu ma, đây là sự thật. Trong tình huống bình thường, có thể áp chế một phẩm, tỉ như nói yêu ma lục phẩm ở trước mặt Hứa Thành Tiêu không bằng một con kiến. Nhưng yêu ma ngũ phẩm ít nhất có thể so tài với Hứa Thành Tiêu. Mà nếu là yêu ma tứ phẩm, nếu Hứa Thành Tiêu không có thủ đoạn gì khác thì vẫn phải chịu chết. Văn cung đại ngụy. Hứa Thành Tiêu không biết văn cung đại ngụy lại còn có tác dụng như thế, thật sự khiến cho người ta phải kinh ngạc. Văn cung đại ngụy chính là nơi cư trú của đời thánh nhân thứ năm, ẩn chứa thánh ý, trấn áp kinh đô đại ngụy, tất nhiên vạn tà bất xâm. Hứa đại nhân, rốt cuộc ngươi có phải nho sinh không đấy? Sao Trình Mỗ có cảm giác Hứa đại nhân chẳng biết gì về nho đạo? Lần này Trình Lập Đông thật sự cảm thấy hơi thắc mắc. Theo lý thuyết, Hứa Thành Tiêu là nho sinh, mấy thứ này Hứa Thành Tiêu hẳn là phải biết chứ. Sao mà lại giống như chẳng biết gì cả? Rốt cuộc ngươi là nho sinh hay ta là nho sinh đây? Bị Trình Lập Đông dò hỏi, Hứa Thành Tiêu bỗng nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Vấn đề này thật sự hơi khó giải quyết. Nói tới nói lui, vẫn phải trách đám người văn cùng đại ngụy kia, vô duyên vô cớ trêu chọc mình. Vốn dĩ dựa theo tiết tấu bình thường, chính mình đứng đầu thi phủ, lẽ ra nên thuận lợi gia nhập văn cùng đại ngụy, rồi chọn một thư viện tĩnh tu, cứ như vậy là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng vấn đề là đắc tội văn cùng đại ngụy, bên cạnh cũng không mấy người đọc sách. Về phần tin tức tư liệu học tập, tất cả đều là Hứa Thành Tiêu tự mình học lấy. Việc này có hơi phiền. Trình đại nhân, còn có chuyện gì không? Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn trực tiếp hỏi. Hắn đã biết hai việc rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, vậy thì không tiễn. Hứa đại nhân, Trình Mỗ mang theo ý tốt tới đây. Trình Mỗ có chuyện gì, tin rằng Hứa đại nhân hẳn là phải biết rồi chứ. Trình Lập Đông mở miệng, y nói nhiều lời như vậy, xét đến cùng vẫn là một việc, di bảo của võ đế. Nhất là hiện tại, y càng cần có di bảo của võ đế, y vẫn muốn hợp tác với Hứa Thành Tiêu. Chỉ cần Hứa Thành Tiêu đồng ý, y có thể liên thủ cùng Hứa Thành Tiêu. Ta không muốn dính vào, hẳn là người biết hiện giờ ta có thân phận gì. Hứa Thành Tiêu không trực tiếp cự tuyệt, mà là nói rõ vấn đề. Di bảo của võ đế đã bị mình lấy đi rồi, cho dù nói cho y biết thì có lợi ích gì, giỏ chè múc nước công dã tràng, tên này sẽ càng cảm thấy mình có vấn đề. Hứa đại nhân, ta biết hiện tại thân phận của ngài không tiện đi làm một số việc, nhưng ta có thể đi làm. Hứa đại nhân, Trình Mỗ nguyện ý trở thành thanh đao trong tay Hứa đại nhân, một thanh đao bí mật. Với lại Hứa đại nhân, yêu ma đã treo thưởng muốn tới giết ngươi. Nếu ta nhận được thứ đồ mà ta muốn có, chăm học võ đạo, thực lực sẽ gia tăng đáng kể. Đến lúc đó, nếu có ai dám động ngươi, Trình Mỗ là người đầu tiên không cho phép. Hứa đại nhân, ta biết hiện giờ ngươi ở trong hoàng thành, được bệ hạ coi trọng, lại được lục bộ thiên vị. Thậm chí rất nhiều quốc công liệt hầu cũng dành cho ngươi hảo cảm gấp bội. Nhưng Trình Mỗ làm quan nhiều năm, cũng biết một vài đạo lý. Nếu có lợi ích, Hứa đại nhân tự nhiên kê cao gối mà ngủ. Nhưng nếu như không có lợi ích, bọn họ cũng sẽ không nhiệt tình trợ giúp Hứa đại nhân. Hứa đại nhân, người cần phải suy nghĩ kỹ. Giọng của Trình Lập Đông không lớn, nhưng những gì y nói ra là lời từ tận đáy lòng. Đương nhiên chỉ là tạm thời từ tận đáy lòng mà thôi. Đứng trước lợi ích, y có thể trở thành bằng hữu của Hứa Thành Tiêu, có thể trợ giúp Hứa Thành Tiêu vô điều kiện. Nhưng tiền đề là Hứa Thành Tiêu cũng phải trợ giúp y vô điều kiện. Nhưng nếu một ngày kia, bản thân thực sự nắm quyền và trở nên mạnh mẽ rồi, thì không cần Hứa Thành Tiêu nữa. Đương nhiên cũng không nhất định phải diệt trừ. Tốt nhất kết quả chính là coi như người lạ thôi. Nghe những lời này của Trình Lập Đông, Hứa Thành Tiêu tỏ vẻ bình tĩnh. Từ lâu hắn đã biết Trình Lập Đông là loại người gì. Đây là một tên cố chấp không hơn không kém. Người này có dã tâm, hơn nữa có dã tâm cực lớn. Người như vậy thật sự là một con dao hai lưỡi. Dùng tốt thì có thể giúp chính mình giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng nếu dùng không tốt thì không chỉ đơn giản là làm chính mình bị thương, có khả năng phải trả giá bằng chính mạng sống. Thấy Hứa Thanh Tiêu không nói lời nào, Trình Lập Đông lại mở miệng. Hứa đại nhân, ta tin rằng ngươi hiểu rõ tình thế hiện tại của bản thân. Văn Cùng Đại Ngụy, Hoài Ninh Thân Vương, Phiền Vương các nơi, còn có phiên thường dị tộc, yêu ma trong thiên hạ. Có tên nào không tiếng tăm lẫy lừng, có tên nào không uy dũng, hùng ác. Mà Trình Mỗ đối với người mà nói, chính là một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng. Đối nội, Hoài Ninh Vương không bao giờ dám thật sự động thủ, hắn chỉ biết phái người tới gây phiền phức cho ngươi, mà ta thì có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái này. Về phần phiên vương các nơi, dù có hăm hè hung hăng hơn, thì bọn họ cũng sẽ dễ dàng trở mặt. Nhưng Hứa đại nhân, không thể bảo đảm bọn họ sẽ không xúc động. Có Trình Mỗ ở đây, ngươi không phải sợ sệt. Còn yêu ma trong thiên hạ, nếu Trình Mỗ có được thứ mình muốn, Hứa đại nhân chắc hẳn sẽ không rời khỏi kinh đô trong vòng 2-3 năm tới. Bệ hạ cũng sẽ không để Hứa đại nhân mạo hiểm rời đi. Chờ 2-3 năm sau, Trình Mỗ có tự tin sẽ bước vào vương cảnh. Đến lúc đó, ngươi và ta văn võ phối hợp, trừ phi là tuyệt thế đại yêu ma, nếu không tất cả đều là oan hồn dưới đao. Cuối cùng là Văn Cùng Đại Ngụy, một đám tú tài hủ lậu. Nếu Hứa đại nhân nguyện ý, Trình Mỗ dám giết nhỏ. Hứa đại nhân, Trình Mỗ đã nói đến nước này, hẳn là người hiểu chứ. Trình Lập Đông đã nói đến nước này, đã là cực kỳ hèn mọn rồi. Y vẫn tỏ ý tốt với Hứa Thanh Tiêu, thậm chí những lời đại nghịch bất đạo như thế, y cũng dám nói. Giết nho, việc này không phải trò đùa. Trình đại nhân, uống say rồi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn một câu xem như câu trả lời. Trong phút chốc, Trình Lập Đông ánh mắt xa sầm. Mình đã 5 lần 7 lượt tới tìm Hứa Thanh Tiêu. Lúc trước khi Hứa Thanh Tiêu thân phận hèn mọn, y cũng khách khí. Mà hiện tại Hứa Thanh Tiêu thân phận ở địa vị cao, y cũng hạ mình rồi. Cực kỳ hèn mọn. Chính là vì cái gì? Chính là vì hợp tác. Nhưng không ngờ Hứa Thanh Tiêu không cho mình cơ hội nào. Một cơ hội cũng không. Thở ra một hơi thật dài, giọng của Trình Lập Đông lại lần nữa vang lên. Hứa đại nhân, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Chẳng lẽ người thật sự không sợ chết sao? Đã quên nói với Hứa đại nhân, mấy ngày nay ta đều ở dưới trướng Nghiêm Nho. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta không có nói ra chuyện của ngươi. Lúc Trình Lập Đông nói tới đây, ánh mắt dần dần lạnh đi, đồng thời giọng điệu cũng trở nên uy hiếp. Tất nhiên sợ chết mà y nói, không phải là y muốn ra tay, mà là y sẽ nói ra việc tu luyện dị thuật, đi làm nhân chứng để đe dọa chính mình. Thì ra là đi theo Nghiêm Nho. Hèn chi vì sao người đột nhiên xuất hiện, vì sao muốn thương lượng với ta. Trình đại nhân, nếu như không có chuyện khác, Hứa Mỗ không tiễn. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn không thể hợp tác với Trình Lập Đông. Tuy rằng lời hắn nói quả thực khiến cho người ta động lòng, nhưng Hứa Thanh Tiêu biết rõ kẻ trước mặt là một con sói đói, một con sói không thể thuần dưỡng. Hiện tại cùng chính mình lá mặt lá trái, nhưng chỉ cần y làm mạnh lên, mình là người đầu tiên bị y xử đẹp. Đương nhiên không thể nói là không hề động. Trình Lập Đông có dã tâm, cũng thông minh, biết làm việc, là tên tiểu nhân không hơn không kém, sử dụng loại người này sẽ khá thoải mái. Có thể giúp cho mình rất nhiều việc, nhưng không thích hợp chính là không thích hợp. Còn về việc tố cáo mình, chẳng lẽ hợp tác với y rồi, y sẽ không tố cáo mình sao? Chuyện dị thuật trong khoảng thời gian ngắn không thể ảnh hưởng đến mình. Quân nước vẫn chưa hoàn thành. Cho dù bệ hạ muốn chém đầu mình, văn võ bá quan đều biết được, bọn họ sẽ không giết mình. Ít nhất chờ sau khi mọi người đều thống nhất, nhận được lợi ích rồi, mới từ từ bàn luận. Còn nữa, đi theo Nghiêm Nho thì đã sao? Nghiêm Nho có chứng cứ gì để chứng minh mình đã tu luyện dị thuật? Năm đó Trình Lập Đông không có chứng cứ, hiện tại cũng không có chứng cứ. Đây là tự tin của Hứa Thanh Tiêu, không có chứng cứ nói cái gì cũng là vớ vẩn. Nếu có chứng cứ, vậy thì lấy ra, như vậy ta cũng có thể cân nhắc kỹ càng. Không lấy ra được chứng cứ, muốn hù ta sao? Hứa Thanh Tiêu cũng không phải tên ngốc. Được. Hứa đại nhân, thật sự là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Trình Mỗ lại muốn xem thử, Hứa đại nhân có thể kiên trì được bao lâu? Trình Lập Đông không còn gì để nói. Hứa Thanh Tiêu không cho đường lui như thế, hắn còn gì để nói đây? Không hợp tác. Vậy không hợp tác thôi. Hắn cũng không tin Hứa Thành Tiêu thật sự có thể làm mưa làm gió. Dị thuật là chuyện bị thiên hạ nghiêm cấm. Thứ này liên can quá lớn. Ngẫm lại mà xem. Đường đường hộ bộ thị lang của Đại Ngụy lại đi tu luyện dị thuật. Loại chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, Hứa Thành Tiêu phải giải quyết như thế nào? Mặc kệ việc này đã không còn liên quan đến mình, bởi vì Hứa Thành Tiêu rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Trình Lập Đông rời đi, Hứa Thành Tiêu nói được thì làm được, không tiễn là không tiễn. Đợi Trình Lập Đông đi rồi, Hứa Thành Tiêu trở lại bàn trà, hắn lặng lặng pha cho mình một ấm trà, đợi mùi hương của trà bay khắp nơi, nói một câu mệt rồi, lại quay về giường nghỉ ngơi. Trong phòng, Hứa Thành Tiêu nằm, trong óc hiện lên rất nhiều thông tin. Hắn biết Trình Lập Đông dám tố cáo mình, nhất là khi hắn được Trình Lập Đông làm thủ hạ cho Nghiêm Nho. Hứa Thành Tiêu càng tin rằng bản thân tuyệt đối không thể đụng vào tên Trình Lập Đông này. Ngay cả khi đã trở mặt, ngay cả khi y đi khắp nơi phao tin mình tu luyện dị thuật, Hứa Thành Tiêu cũng sẽ không hợp tác với hắn. Không nói với Nghiêm Nho, mà đi mà lừa đám con nít ấy. Không nói với Nghiêm Nho, một bộ đầu nhỏ như hắn ta có tư cách gì để đi theo Nghiêm Nho, lại có tư cách gì thoát thai hoán cốt, có tư cách gì nhập kinh. Nghiêm Nho thích hắn, xem mình là đứa nhỏ 3 tuổi sao. Thậm chí ngay cả việc hôm nay Trình Lập Đông đến tìm mình chắc hẳn cũng là do Nghiêm Nho sắp xếp. Đám nho giả văn cùng Đại Ngụy đọc sách không đọc được, nhưng ngấm ngầm dở mưu hèn quỷ kế tuyệt đối lại là hạng nhất. Phải biết rằng vương triều trong thiên hạ đã thay đổi bao nhiêu lần, nhưng văn nhân trong thiên hạ vẫn là trụ cột vững chắc. Bỏ qua quan điểm tri thức là sức mạnh, thì hình bóng của nho giả chưa từng biến mất trong dòng sông lịch sử, thậm chí chưa từng bị đàn áp. Thử nhìn vào Phật môn cùng Đạo Tông mà xem, có mấy lần gần như bị diệt sạch. Thấy trên triều, Tôn Tịnh An cũng thi thoảng lại đốt chát với mình vài câu. Đó là Tôn Tịnh An thích bị vả mặt, nhưng đại nho thật sự đều ẩn mình trong văn cùng Đại Ngụy. Bọn họ trông như không màng thế sự, nhưng trên thực tế, người này tinh quái và tính toán hơn người kia. Chọc phải đám người này, thật sự không có kết cục tốt. Có điều tuy thừa biết văn cùng Đại Ngụy đều là một những lão già bụng dạ thâm sâu khó lường, nhưng Hứa Thành Tiêu vẫn nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Nếu như thật sự bị Trình Lập Đông vạch mặt, đối với chính y mà nói là gặp phải phiền phức không nhỏ. Nhất là khi Hoài Ninh Vương hiện tại cũng đang ghi hận. Một khi Trình Lập Đông trở mặt, chỉ sợ Hoài Ninh Vương sẽ ngay lập tức bám giết lấy việc này không buông. Ban đầu mình xin thánh ý, giết chết con trai Hoài Ninh. Hứa Thành Tiêu dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, Hoài Ninh Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Hơn nữa sẽ làm to chuyện lên. Về phần gây phiền phức như thế nào, Hứa Thành Tiêu tạm thời chưa nghĩ ra. Trước mắt chỉ biết chắc một điều, Hoài Ninh Vương sẽ không bỏ qua cho mình. Còn có Trấn Tây Vương, văn cùng Đại Ngụy. Đến lúc đó tiếng chỉ trích sẽ vang tận trời xanh mất thôi. Tên Trình Lập Đông này quả nhiên là âm hồn bất tán. Ngô Ngôn ơi Ngô Ngôn, người không có bản lãnh cũng đừng đi tìm hắn để gây sự chứ. Lén tự sát luôn cho rồi, muốn hại chết ta mà. Da đầu Hứa Thành Tiêu căng dần. Kỳ thật hắn có thể ứng phó cho qua với Trình Lập Đông, nhưng xuất hiện vấn đề rồi, Trình Lập Đông là ai nào? Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hơn nữa cũng là người thông minh. Mình có thể kéo chân hắn một ngày, hai ngày, ba ngày, không kéo chân hắn được một năm, hai năm, ba năm đâu. Nhiều nhất kéo được một hai tháng, nhưng một hai tháng sau, mình đi nói với Trình Lập Đông. Kỳ thật ta chỉ đùa ngươi thôi, vốn dĩ ta cũng không muốn hợp tác với ngươi, hoặc là lại lừa gạt Trình Lập Đông đến nơi khác. Kết quả sẽ thế nào? Kết quả chính là Trình Lập Đông cầm đao tới chém mình, chém đến chết mới thôi, tuyệt đối không cần mạng nữa. Điều tuyệt vọng nhất trên thế gian là cái gì? Không phải là không có hy vọng, mà là vừa có hy vọng một chút, kết quả liền bị dập tắt. Cho nên Hứa Thành Tiêu cũng không thèm vòng vo, hắn quá hiểu lại người này. Một khi để cho bọn họ nảy sinh hy vọng, bọn họ sẽ đi cố gắng một cách điên cuồng. Nhưng nếu ai đó phá hủy hy vọng của bọn họ sẽ đánh mất tất cả lý trí. Cho nên, đây chính là nguyên nhân Hứa Thành Tiêu cự tuyệt hợp tác cùng Trình Lập Đông. Hơn nữa hiện tại, mình cự tuyệt Trình Lập Đông, Hứa Thành Tiêu thậm chí tin chắc Trình Lập Đông sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là một người biết ẩn nhẫn. Nhưng nếu như mình đồng ý thật, thì Trình Lập Đông có tin hay không? Lấy lý do gì để tin tưởng? Mình phải cho hắn thứ gì đó khiến hắn tin tưởng, đúng không? Vị trí gì bảo của võ đế? Cho y biết rồi, phỏng chừng y sẽ lập tức đi xem xét. Phát hiện không có thứ gì, trở về liền vạch mặt mình ngay và luôn, không thèm chờ một giây nào. Tên này hơi khó xử trí. Trong lúc nhất thời, Hứa Thành Tiêu không khỏi thở dài. Trình Lập Đông, Bạch Y Môn, Hoài Ninh Vương, Văn Cùng Đại Ngụy, yêu ma trong thiên hạ. Đám này còn là kẻ địch ngoài sáng nữa chứ. Trong tối nhất định còn người, ước gì mình chết quách đi. Tức ghê. Rõ ràng Hứa Thành Tiêu ta không làm cái quái gì, vì sao cứ phải tới gây phiền phức cho ta? Ta chỉ là một người đọc sách, trêu phải ai chứ hả? Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu đã không còn gì để nói. Vẫn là đọc sách trước đã. Mình phải xem xong mớ thư tịch mà Hoa Tinh Vân đưa tới trước đã, rồi tính tiếp. Không chừng hai ngày nữa sẽ phải trả lại. Chờ xem xong sách, nếu tìm được manh mối, sẽ đi Văn Cung. Tìm không thấy manh mối, sẽ đi gặp người của Bạch Y Môn. Trước mắt, mình nhất định phải thận trọng, không thể luống cuống tay chân. Nên làm gì thì làm cái đó, mọi việc cứ như thường lệ. Mà lúc này khi Trình Lập Đông đi ra khỏi trường học thủ nhân, sắc mặt rất bình tĩnh, quét sạch đi vẻ u ám âm trầm vừa nãy. Bước chân của hắn rất nhanh, lướt đi như con thoi trong ngõ nhỏ ở kinh đô, rồi đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Sau đó vài bóng người xuất hiện, cau mày đánh giá tình hình chung quanh. Bọn họ là người theo dõi Trình Lập Đông, nhưng lại không hề quen biết Trình Lập Đông, mà là phụ mệnh lệnh theo dõi trường học thủ nhân. Phàm là phát hiện có người lai lịch bất minh đi ngang qua trường học thủ nhân, đều phải cẩn thận điều tra địa chỉ và thông tin thân phận. Cao thủ thất phẩm đại viên mãn. Đừng đuổi theo nữa, hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi. Có người mở miệng, trong nháy mắt phát giác ra cảnh giới thực của Trình Lập Đông, nói mọi người đừng theo dõi nữa. Một khắc sau, bên trong một trạch viện ở Kinh Đô, Trình Lập Đông lặng lẽ xuất hiện bên trong trạch viện bị bỏ hoang. Thuộc hạ Trình Lập Đông, xin chào Nghiêm Nho. Bên trong đại đường của trạch viện, một bóng người đưa lưng về phía Trình Lập Đông, còn Trình Lập Đông ngay lập tức quỳ xuống. Sao rồi? Một giọng nói vang lên, là giọng của Nghiêm Nho, chỉ là ông ta không hề xoay người lại. Nghiêm Nho, thuộc hạ đã đi tìm Hứa Thành Tiêu, nhưng hắn vẫn đề phòng thuộc hạ, từ đầu đến cuối không chịu nói ra bất kỳ tin tức gì về di bảo của võ đế. Cũng không đồng ý hợp tác với thuộc hạ. Trình Lập Đông lên tiếng, nói như thế. Không nói cũng đúng thôi. Lão Phù đã đoán ra được. Nghiêm Nho không hề kinh ngạc, mà lại làm ra vẻ như đã đoán được từ lâu. Nghiêm Nho, nếu Hứa Thành Tiêu không muốn hợp tác với thuộc hạ, chẳng lẽ di bảo của võ đế thật sự sẽ bị Bạch Y Môn lấy đi? Trình Lập Đông có chút không cam lòng nói. Không cần lo lắng. Tin tức quan trọng còn đang nằm trong tay Hứa Thành Tiêu. Không có Hứa Thành Tiêu, Bạch Y Môn cũng không có cách để tìm được di bảo của võ đế. Nhưng Hứa Thành Tiêu không hợp tác như vậy, nhất định phải tạo áp lực cho hắn. Lão Phù đã trao đổi với mấy vị đại nho. Đợi sau Thái Bình thì hội, sẽ tạo áp lực tập thể. Cho dù bệ hạ có coi trọng hắn đến đâu, đã liên quan đến dị thuật, Hứa Thành Tiêu cũng không thể thoát khỏi tội chết. Đương nhiên, mấu chốt còn nằm trên người ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi ẩn nấp cho kỹ vào, đừng để bị bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Chờ đến lúc cần đến ngươi, Lão Phù sẽ thông báo cho ngươi. Hiểu chưa? Nghiêm Nho mở miệng nói như thế. Thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ là Hứa Thành Tiêu tu luyện nho đạo, lỡ như không thể kiểm tra ra trong cơ thể hắn có dị thuật thì phải làm sao? Trình Lập Đông trực tiếp khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại đưa ra câu hỏi. Nghe vậy, Nghiêm Lỗi lắc đầu nói. Không thể nào lại không kiểm tra ra. Nho đạo có thần thông có thể tra ra. Cho dù hắn tu luyện nho đạo, có ẩn giấu sâu bao nhiêu, chúng ta cũng có thể tra được. Nếu nho đạo tra không ra, cũng có biện pháp khác. Việc này người không cần lo. Nghiêm Nho trả lời, trấn an Trình Lập Đông. Người đối diện khẽ gật đầu, Nhưng rất nhanh, Trình Lập Đông lại tiếp tục mở miệng. Nghiêm Nho, vừa rồi sau khi thuộc hạ đi ra khỏi trường học của Hứa Thành Tiêu, liền phát giác có người theo dõi ta. Nhưng mà những người này bị thuộc hạ cắt đuôi. Nghiêm Nho xin hãy cảnh giác. Trình Lập Đông cực kỳ trung thành nói. Không sao, Hứa Thành Tiêu đắc tội nhiều người ở Đại Ngụy như vậy. Có người âm thầm sắp xếp mấy tên thám tử cũng là chuyện bình thường. Còn nữa, cho dù bị phát hiện cũng không sao hết. Nhưng mà người vẫn phải trốn kỹ vào. Lão Phù sợ Hứa Thành Tiêu, chó cùng dứt dậu. Dù sao trước mắt hắn vẫn còn có chút năng lực. Nghiêm Nho nói như thế. Thuộc hạ đã rõ, là thuộc hạ nghĩ nhiều rồi. Trình Lập Đông lập tức gật đầu trả lời. Nghiêm Nho khẽ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ phất phất tay nói. Trở về đi. Nói xong lời này, Nghiêm Nho không tiếp tục mở miệng nữa. Còn Trình Lập Đông thì ôm quyền tuân mệnh, sau đó xoay người một cái, bay qua từ nhà, rời khỏi nơi này. Đợi một khắc, sau khi Trình Lập Đông rời đi, một giọng nói vang lên. Nghiêm Nho, tên Trình Lập Đông này, tướng mạo tựa như sói, không phải thứ tốt lành gì, lại còn rất thâm sâu. Nói không chừng, sẽ có ngày cắn ngược lại chúng ta. Chúng ta cần dùng hắn sao? Giọng nói có vẻ giả nua vang lên, từ góc khuất trong căn nhà, có một bóng người mở miệng. Cần, hắn là người duy nhất có thể khiến Hứa Thành Tiêu chết, là một quân cờ quan trọng. Hứa Thành Tiêu một ngày không chết, quân cờ như hắn sẽ phải giữ lại một ngày. Về phần tâm tư của hắn, Lão Phù đã nhìn thấu từ lâu. Hắn muốn nhờ ta hoàn thành tâm nguyện của hắn, nhưng mà chả hề gì, ta đang lợi dụng hắn, hắn cũng đang lợi dụng ta. Chỉ là chờ đến khi ta không cần đến hắn nữa, hắn sẽ thành đồ bỏ đi, mặc kệ sống chết của hắn ra sao. Nhưng hắn lại không thể không cần chúng ta, bằng không thứ đồ trong cơ thể hắn, xem như không thể khống chế được nữa. Nghiêm Nho cực kỳ tự tin, nói rằng hắn biết Trịch Lập Đông từ lâu, không phải thứ tốt lành gì, là một con sói sẽ cắn người. Nhưng như thế thì sao? Hắn đã chuẩn bị một kế sách vệ toàn, đủ để bảo đảm Trình Lập Đông không thể nhảy ra. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà rốt cuộc tên Trình Lập Đông này có mục đích gì? Tha rằng trả tất thảy mọi giá như vậy. Chẳng qua hắn cũng là thứ ngu xuẩn, đụng vào thứ đó. Kết quả chỉ có một con đường chết. Ngay cả tên Hứa Thành Tiêu kia, giả như sự thật, đúng như lời Trình Lập Đông nói. Vậy thì Hứa Thành Tiêu cuối cùng cũng chỉ có con đường chết. Từ cổ chí kim, phàm là người tu luyện dị thuật, không một ai có thể sống sót. Đám người này ngu muội không để đâu cho hết. Mặc dù Nho đạo tạm thời có thể áp chế ma niệm trong cơ thể, nhưng chờ đến khi ma niệm trưởng thành, cho dù là thánh nhân cũng không thể khống chế nổi. Ngủ không ai bằng. Giọng nói trong góc khuất vang lên, tán đồng với quan điểm của Nghiêm Nho, đồng thời nói ra một bí mật. Trình Lập Đông tu luyện dị thuật. Đúng, hắn tu luyện dị thuật. Cậy nhờ đến Nghiêm Nho, tất nhiên phải trả giá. Dã tâm của Trình Lập Đông quá lớn, giả như không chút năng lực, ai dám khống chế hắn. Trình Lập Đông tu luyện dị thuật, Nghiêm Lỗi sẽ thật sự khống chế được Trình Lập Đông. Bởi vì không có Nghiêm Lỗi, ma chủng trong cơ thể Trình Lập Đông sẽ nhanh chóng bạo phát ra ngoài. Thế nên cho dù Trình Lập Đông có dối trá, có ẩn nhẫn đến đâu cũng không cần lo lắng. Không có Nghiêm Lỗi thì Trình Lập Đông chỉ còn một con đường chết. Còn hắn thì lại khác, không có Trình Lập Đông, hắn vẫn cứ là đại nho. Đây không phải là âm tàn ác độc, đây là quyền mưu, bàn cờ, quân cờ mà thôi. Nghiêm Nho, ngươi làm như vậy, sau này sẽ hết đường thăng tiến đấy. Kỳ thật ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu. Giọng nói kia vang lên lần nữa, khiến Nghiêm Lỗi tỉnh táo lại, bởi vì những việc hắn làm hiện tại đã không xứng với vị trí đại nho. Rất có khả năng sẽ ngã khỏi vị trí nho ra, cho dù không ngã khỏi vị trí, cả đời này hắn cũng đừng hòng thăng tiến lên thiên địa đại nho. Bởi vì cách làm cực đoan không phải phong cách của nho giả. Nhưng Nghiêm Lỗi lại nói với ngữ khí bình tĩnh. Lòng Lão Phù đã quyết, văn cung đại ngụy là ánh sáng. nhưng luôn có người muốn đi đến chốn âm u. Nho đạo hưng thịnh chẳng phải chỉ nhờ vào văn nhân trong thiên hạ, còn cần nhờ vào một luồng sức mạnh, không phải nho đạo cũng được, hắc ám cũng được. Thế gian này vốn có âm, có dương. Lão phù đã quyết chí, khỏi cần khuyên can nhiều làm chi. Nghiêm Lỗi lên tiếng, thái độ kiên quyết khác thường. Đúng, cách làm của bản thân hiện tại có chút cực đoan, cũng có chút vô nhân đạo. Nhưng như vậy thì sao? Hứa Thành Tiêu đã khiến cho chính mình thần bại danh liệt, làm bài thơ mắng mình là chuột đã lưu truyền đi. Bách tính gọi Hứa Thành Tiêu là quan tốt, mắng nhất đại nho giải oan cho dân. Còn chính mình vốn là đại nho, được bá tánh kính ngưỡng, bởi vì Hứa Thành Tiêu khiến cho suýt chút nữa vị trí nho già của chính mình bị trao đảo, hiện lại bị bách tính trong thiên hạ chỉ trích nhục mạ, phải lưu lại tiếng xấu ngàn năm. Món nợ này làm sao bản thân có thể dễ dàng xí xóa? Mối thù này làm sao bản thân có thể nhẹ nhàng quên đi? Cho nên, hắn muốn dùng phương thức gấp 10 lần hoàn trả lại cho Hứa Thành Tiêu, đồng thời cũng muốn thay nhất mạch chủ thánh, diệt trừ phe đối lập. Giả nói như trước kia, chính mình là ánh sáng của văn cung đại ngụy, vậy thì hiện tại, hắn chính là cái bóng của văn cung đại ngụy, làm một số việc không thể để cho người khác biết, nhưng nhất định phải làm. Giờ Dậu, trường học thủ nhân, ánh mắt Hứa Thành Tiêu hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn tìm được tin tức quan trọng của đại thánh nhân rồi. Đây là thánh nhân truyền thế tục, ghi chép rất nhiều câu chuyện về đại thánh nhân, trong đó có đề cập môn đồ của thánh nhân. Trong sách có ghi văn thánh đời đầu có 7 vị đệ tử, mỗi một vị đệ tử đều rất khác thường. Vị thứ nhất cực kỳ tuấn mỹ là Triệu Ca, thông tin ghi chép rất đầy đủ. Còn vị thứ hai thì tên Trảm Tà. Trảm Tà, hậu duệ nhà tướng, thuở bé tập võ, 10 tuổi thất phẩm, 15 tuổi lục phẩm, 20 tuổi ngũ phẩm, 25 tuổi tứ phẩm, 30 tuổi tam phẩm, 35 tuổi nhị phẩm. Danh xưng võ đạo tuyệt thế thiên tài, tu luyện chân long tà pháp. Xem việc trảm yêu trừ tà là nhiệm vụ của bản thân. Sau này dừng lại ở cảnh giới võ giả nhị phẩm, mãi mà không có cách nào đột phá. Cuối cùng vào năm 45 tuổi, ngẫu nhiên gặp gỡ đại thánh nhân, cùng trò chuyện 3 ngày 3 đêm, giác ngộ võ đạo, chính thức bước vào cảnh giới võ đạo nhất phẩm, gây chấn động 10 quốc gia. Sau này bái sư đại thánh nhân, nguyện hộ giá hộ tống đại thánh nhân, được đại thánh nhân đặt cho cái tên Phá Tà, Trảm Tà trừ ác. Sau lại trải qua hắc ám đại loạn, sinh tử chưa rõ. Đây là ghi chép trong thư tịch thượng cổ hậu nhân Vương Bác Thông trà cứu viết ra. Xem xong nội dung, Hứa Thanh Tiêu gần như có thể chắc chắn người thứ hai xuất hiện ở văn cung chắc chắn chính là Phá Tà. Đầu tiên tuổi tác tương ứng, tiếp theo người thứ hai ở văn cung quả thực tràn ngập cảm giác cao thủ võ đạo, hơn nữa còn hiểu rõ dị thuật như thế, các dấu hiệu đều phù hợp, không phải Phá Tà thì còn là ai, chẳng lẽ lại một con yêu ma? Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu có chút vui sướng, cuối cùng cũng tìm được nội dung có liên quan. Có điều Vương Bác Thông này là ai? Hình như thông tin của Triều Ca cũng là người này viết ra. Nếu có thời gian rảnh, phải tìm đến người hỏi cho rõ ràng. Cũng tránh đợi sau khi người ra tới, mình lại phải đi tìm tài liệu chi tiết của đối phương hết nửa ngày, phiền phức lắm. Khép sách lại, Hứa Thành Tiêu ngay cả cơm cũng không ăn, trực tiếp nằm lên giường, bắt đầu đi ngủ vào văn cung. Sau một khắc, văn cung thiên địa. Triều Ca huynh trưởng, Hứa Thành Tiêu mở miệng hô to, trong lúc nhất thời, hai thân ảnh bên trong văn cung chậm rãi đi ra. Hiền đệ, sao rồi? Triều Ca hiếu kỳ hỏi. Triều Ca huynh trưởng đã trả rõ. Phá Tà huynh trưởng, ngu đệ đã trả rõ lai lịch của huynh. Huynh là vị thứ hai đệ tử của đại thánh nhân, tên là Phá Tà. Hậu duệ nhà tướng, thuở nhỏ tập võ, 35 tuổi liền đột phá võ đạo nhị phẩm, chẳng yêu trừ tà, vì thiên hạ muôn dân. Chỉ là sau khi đạt nhị phẩm, lại đình trệ 10 năm, ngẫu nhiên gặp được đại thánh nhân, tâm sự 3 ngày 3 đêm, cuối cùng giác ngộ trong một đêm, bước vào võ đạo nhất phẩm. Huynh vì báo ân và kính nể đại thánh nhân, cho nên đã bái sư thánh nhân. Đại thánh nhân đặt cho ngài cái tên Phá Tà. Về sau một trận đại chiến, ngài liền sinh tử chưa rõ. Hứa Thành Tiêu báo lại tất cả tin tức bản thân biết được cho nam tử trung niên. Sau khi nghe hết những lời này, người đối diện không khỏi tỏ vẻ trầm ngâm. Phá tà! Phá tà! Hắn tự lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy cái tên quen thuộc một cách lạ thường. Đúng, chắc hẳn ta tên là Phá Tà, sâu trong ký ức của ta, nhớ rõ cái tên này. Hiền đệ, quả là làm phiền ngươi rồi. Sau khi biết được thông tin cơ bản của bản thân, Phá Tà rất cảm kích Hứa Thành Tiêu, còn cúi đầu về hướng Hứa Thành Tiêu. Phá Tà huynh trưởng, chớ có khách khí, đây là việc ngu đệ nên làm. Hứa Thành Tiêu liền vội mở miệng, hắn không dám nhận ân tình này. Tạm thời không nói nho đạo của Phá Tà ở phẩm giai gì, võ đạo nhất phẩm, đây là cái khái niệm gì. Nếu như hắn khôi phục ký ức, dạy tu luyện chính mình võ đạo, còn không phải chuyện dễ như bỡn sao? Đúng rồi, Triều Ca huynh trưởng, Phá Tà huynh trưởng, ta gặp phải phiền phức rồi. Nếu đã nói rõ thông tin thân phận rồi, Hứa Thành Tiêu cũng thuận thế nói ra chuyện của bản thân. Phiền phức gì? Hai người có chút hiếu kỳ, Hứa Thành Tiêu cũng không nói chi tiết, chỉ kể qua ngắn gọn đầu đuôi sự tình. Đến cuối cùng, Hứa Thành Tiêu trực tiếp mở miệng. Hai vị huynh trưởng, có môn pháp nào có thể áp chế ma trùng dị thuật không? Trình Lập Đông gia nhập vào phe Nghiêm Nho, dám tới tìm ta, hiển nhiên có biện pháp tra ra ma trùng trong cơ thể ta. Nếu ép đến một bước nào đó, chỉ sợ ta sẽ gặp rắc rối lớn. Hứa Thành Tiêu hỏi. Vừa nói ra lời này, hai người đều trầm mặc. Triều Ca chau mày đang cân nhắc, còn Phá Tà cũng đang cân nhắc. Hứa Thành Tiêu hoàn toàn tin rằng Nghiêm Lỗi có pháp môn có thể tra ra ma trùng trong cơ thể mình. Ông ta biết mình cũng tu luyện học thuật nho ra, nhưng vẫn dám để cho Trình Lập Đông tìm đến mình, hiển nhiên là không lo ngại gì. Đơn giản là đối phương tạm thời chưa muốn động đến mình, có lẽ là bởi vì vấn đề thế cục, cũng có lẽ bởi vì hiện tại không tiện xuống tay. Nhưng sớm muộn có một ngày, Nghiêm Lỗi nhất định sẽ ra tay. Thậm chí không chỉ Nghiêm Lỗi, mà là Văn Cung Đại Ngụy, cùng với tất cả người đọc sách trong thiên hạ, cùng với Hoài Ninh Thân Vương, Phiền Vương các nơi, còn có tất cả kẻ địch của mình. Bởi vì một khi cha ra, chính mình thật sự tu luyện dị thuật, đầy đích thật là tội chết. Trước mắt hy vọng duy nhất của Hứa Thành Tiêu chính là hai người này. Đúng một canh giờ trôi qua, rốt cuộc giọng của Phá Tà vang lên. Có một biện pháp, chỉ là có chút phiền phức. Giọng hắn vang lên, làm con ngươi Hứa Thành Tiêu sáng lên. Phá Tà huynh trưởng, biện pháp gì? Hứa Thành Tiêu không quan tâm phiền phức hay không phiền phức, dù sao vẫn tốt hơn hết cách, đúng chứ? Dần ý chấn ma. Phá Tà mở miệng nói ra một biện pháp. Dần ý chấn ma. Hứa Thành Tiêu tò mò, Triều Ca bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ. Thành Tiêu hiền đệ, ta phát hiện được trong cơ thể ngươi có dần ý chi lực. Cái này không cách nào áp chế ma niệm, nhưng lại có thể che giấu ma trùng của ngươi. Bọn họ muốn tra ra ma trùng của ngươi, đơn giản là mượn nhờ nho đạo thần thông. Mà nếu trong cơ thể ngươi có lượng lớn dần ý, thì có thể che đậy nho đạo thần thông. Nhưng phiền phức chính là dần ý trong cơ thể ngươi cũng không nhiều, cần phải thu được lượng lớn dần ý trong thời gian ngắn. Nếu không một khi bị vạch mặt, sẽ phiền toái. Phá Tà mở miệng, nói ra biện pháp duy nhất, mà Hứa Thành Tiêu lại có suy nghĩ gì đó. Dần ý có thể che đậy ma trùng bên trong cơ thể mình sao? Đây là một chuyện tốt, cũng là một kiến thức mới. Nhưng dần ý bên trong cơ thể mình, mấy ngày trước đã bị tiêu hao sạch sẽ. Muốn thu được dần ý mới, chỉ sợ thật sự có chút khó khăn, trừ phi công trình quần nước được thực thi toàn bộ ngày hôm nay. Bách tính cảm nhận được lợi ích của quần nước, từ đó sinh ra lượng lớn, dân ý, dân tâm. Nếu không muốn nhận được lượng lớn dân ý, ngày tắp lự, rất khó. Thành Tiêu hiển đệ, ngươi đừng vội, dân ý là một thứ cực kỳ huyền ảo, có thể thu hoạch bằng rất nhiều phương thức. Hơn nữa cũng chưa chắc chỉ có một biện pháp này. Ngô huynh suy nghĩ kỹ lại xem có biện pháp khác hay không. Phá Tà tiếp tục mở miệng giúp Hứa Thành Tiêu thêm vài biện pháp. Được, làm phiền huynh trưởng rồi. Hứa Thành Tiêu cũng không lôi thôi nữa, sau khi cảm tạ một tiếng liền rời khỏi Thiên Địa Văn Cung. Có biện pháp khác hay không tạm thời để qua một bên, phải nghiên cứu dân ý này một chút. Sau khi rời khỏi thiên địa văn cung, Hứa Thành Tiêu đứng dậy, nhìn thoáng qua sắc trời, trực tiếp rời khỏi trường thủ nhân, đi gặp Bạch Y Môn. Trốn tránh không xong, dù sao hiện tại đã có một đống chuyện phiền toái, cũng không sợ lại thêm một việc. Trái lại hắn muốn xem, rốt cuộc Bạch Y Môn tìm chính mình có chuyện gì. Đi theo dấu vết hoa đào, dọc theo đường đi có không ít bá tánh nhìn về phía mình với ánh mắt mang theo nỗi kính sợ. Dù gì bản thân là hộ bộ thị lang, nói đến cùng vẫn là quan viên, cho dù làm dân thường cũng có quan uy. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không ra vẻ, phàm là người nhìn phía mình, Hứa Thanh Tiêu đều sẽ mỉm cười đáp lại. Cử chỉ nhỏ này làm không ít bá tánh nở nụ cười và cúi đầu về phía hắn. Thậm chí sau đó còn có người dám chào hỏi, hô một tiếng chào Hứa đại nhân. Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ đáp lại. Khoảng chừng 30 phút, Hứa Thanh Tiêu đi tới bên dưới hình vẽ hoa đào. Tín hiệu liên lạc mà Bạch Y Môn gửi cho mình ở ngay đây. Về phần ai là người liên lạc với mình thì Hứa Thanh Tiêu cũng không rõ lắm. Có điều Hứa Thanh Tiêu cũng không hề lo lắng. Rốt cuộc đối phương sẽ chủ động sắp xếp. Chỗ duy nhất khiến cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy ái ngại chính là nơi có đào hoa kia, là đào hoa am nổi tiếng Đại Ngụy. Có chứa hai chữ đào hoa, ai hiểu thì cũng hiểu rồi đó. Nhưng đây không phải là võ lâu, mà là văn lâu. Hơn nữa nơi này chính quy hơn phủ Nam Dự. Thanh quan nhân ở phủ Nam Dự nói thật cứ bùng tiền ra là có ngay, hoặc là xuất thân và quyền thế của người to. Thật sự muốn bức ép người ta đi vào khuôn khổ, còn có thể không tình nguyện sao? Mặc dù danh tiếng có chút khó nghe, nhưng mà được sung sướng. Nhưng đào hoa am này lại khác, được gọi là đệ nhất lâu của Đại Ngụy, nơi có thể đem so sánh với nó chính là Quảng Lăng Các. Thanh quan nhân ở hai nơi này đều là sắc nước hương trời của Đại Ngụy. Từ nhỏ cơm ăn áo mặc, vật dụng đều là hàng tuyển các loại. Từ nhỏ đọc sách lại còn không phải cái loại học bằng cách nhớ, mà là có thiên phú đọc sách chân chính, qua đó hội tụ tài năng văn chương. Thậm chí có một vài thanh quan nhân đầu bài đã nhập phẩm. Việc này quả thực có sức quyến rũ chí mạng đối với đám vương quý tộc. Dù sao bọn họ đã chán ngấy loại nữ nhân dễ dãi, chỉ thích kiểu kiều ngạo như thế này. Còn về võ lâu ở kinh đô Đại Ngụy đều không thuộc hàng cao cấp. Dù sao nơi này là kinh đô, hơn nữa từ sau khi nữ đế đăng cơ cũng mạnh tay chấn áp những chuyện như vậy, cho nên văn lâu càng được hoan nghênh hơn. Quyền quý cơ mà, sở thích không giống người thường, càng khó nắm bắt, càng khó lấy được, bọn họ sẽ càng thích thú. Đương nhiên vì để ngăn chặn và phòng ngừa tú tài nghèo đi vào lừa gạt các cô nương, ra vào đảo Hoa Am và Quảng Lăng Các cần có thẻ khách quý, cũng không phiền toái, gửi vào một ít ngân lượng là được. Đồng thời trong vòng 3 năm không được lấy ra, mọi tiêu phí đều được khấu trừ vào trong đó. Ông chủ này quả thực là người biết làm ăn, biết dùng đến cả mánh khóe đặc quyền thành viên. Lợi hại, lợi hại. Giờ khắc này trong đầu Hứa Thanh Tiêu toàn là câu hỏi, không phải cô nương trong đảo Hoa Am xinh đẹp đến nhường nào, mà là tự hỏi, nếu chính mình đi vào đảo Hoa Am, có thể bị người phát hiện hay không? Rốt cuộc nơi này có khoác lác văn nhã như thế nào, nhưng nói đến cùng, vẫn là mang cái ý tứ đó. Mà đường đường hộ bộ thị lang chạy tới đảo Hoa Am, nói đến cùng vẫn có chút không ổn. Kỳ thật vẫn là vấn đề từ phía hoàng đế, nếu hoàng đế là một nam nhân, Hứa Thành Tiêu cũng không sợ, mình không tới đây làm gì bậy bạ. Nhưng hoàng đế là một nữ nhân, chắc chắn không thích phương diện này, sau này sẽ lấy chuyện này ra dạy bảo mình, chẳng cần phải làm mình ngượng chết sao? Hồi kệ đi. Sắp đến đảo Hoa Am, Hứa Thành Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao gặp người của Bạch Y Môn quan trọng hơn. Nếu không gặp mặt, phỏng chừng đám người này sẽ đến cửa tìm hắn. Trình Lập Đông tới cửa cũng chả sao, không tra ra thứ gì, làm lớn chuyện thì cùng lắm, điều tra mình có tu luyện dị thuật hay không. Nhưng Bạch Y Môn tới cửa hoàn toàn không phải việc nhỏ. Ngẫm lại, Hứa Thanh Tiêu bỗng dưng cảm thấy có chút đáng sợ. Đại Ngụy hộ bộ thị lang, tu luyện dị thuật thì thôi đi, còn mẹ nó còn có quan hệ không rõ ràng với tổ chức phản động. Tên này giỏi lắm, không phải tạo phản thì là cái gì, nghĩ thật kỹ mà xem. Sau này chờ mình thành thừa tướng của Đại Ngụy, dưới một người, trên vạn người, lại tu luyện dị thuật đến nhất phẩm, sau đó nhỏ đạo nhị phẩm, tiếp đó là thủ lĩnh của Bạch Y Môn. Vậy thì đợi sau này, bản thân có thể nói một câu. Người đứng trước mặt ngươi là Hứa Thành Tiêu, Hứa thừa tướng Đại Ngụy, dị thuật đệ nhất, nhỏ đạo Á Thánh, thủ lĩnh Bạch Y Môn, lãnh đạo tâm học, kẻ được bá tánh thiên hạ mến yêu. Dữ dội nha, lão ca. Lòng Hứa Thành Tiêu càng thêm nặng trĩu, thật là chuyện tốt chuyện xấu đến cùng lúc. Mặc kệ đi, càng nghĩ càng phiền. Hứa Thành Tiêu mặc kệ tất cả, nghênh ngang đi đến Đào Hoa Am. Cửa vào Đào Hoa Am cũng không có nữ tử mời chào khách nhân, ngược lại trông cực kỳ văn nhã. Đứng ở ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng tấu đàn, không biết còn tưởng là đi tới quán trà nào đó. Cửa không lớn, nhiều nhất có thể cho 2-3 người cùng đi vào. Đi vào cửa lớn, lối vào có một vách đá khắc hình đào hoa sống động như thật. Hai bên đều đốt đàn hương, mùi hương rất thơm, mọi ngóc ngách đều làm rất tinh tế, phô bày tất cả nét tào nhã. Trong am mát lạnh, có gió nhẹ thổi tới. Vừa đi vào Đào Hoa Am, Hứa Thành Tiêu cũng không làm kiêu, bước qua lối vào, mới xem như thật sự đi vào. Bệ đá màu hoa anh đào xếp thẳng hàng, hai bên có vài nữ tử đang đứng, ăn mặc hoa lệ. Mỗi một vị đều thuộc loại nhan sắc hàng đầu, hơn nữa đều tương đối tuổi trẻ, không quá 25 tuổi. Vừa thấy Hứa Thành Tiêu đến, mọi người cúi đầu chào hỏi theo bản năng. Có khách quý tới, tất nhiên phải hành lễ. Nhưng sau khi nhìn thấy người tới là phương nào, tất cả mọi người đều sững sờ trong giây lát. Các nàng nhìn vào khuôn mặt tuấn tú bất phàm của Hứa Thành Tiêu, khí chất nhỏ đạo càng trông có vẻ dịu dàng hiền hòa, khiến cho người khác nảy sinh hào cảm. Tuy rằng xét diện mạo của Hứa Thành Tiêu không thể so với Hoa Tinh Vân, nhưng điểm bất đồng chính là Hoa Tinh Vân thuộc loại hình cực kỳ tuấn tú. Mặc dù Hoa Tinh Vân có vẻ ôn hòa, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có chút bất an. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Nói cách khác là rất bình dân. Hứa Thành Tiêu, đây không phải Hứa đại nhân sao? Đây là Hứa vạn cổ sao? Vài người sau khi định thần lại, trong nháy mắt nhịn không được kinh ngạc hô lên. Các nàng thân là nữ tử Đào Hoa Am, tuy rằng không phải thanh quan nhân, nhưng có thể ở nơi này như thế, tất nhiên cũng hiểu phòng nhã. Nếu thanh quan nhân chọn đối tượng cực kỳ kén chọn, các nàng tất nhiên cũng kén chọn, chỉ là không có kén như thanh quan nhân thôi. Với cả có ai không thích đại tài thiên hạ, đặc biệt là đối với những nữ nhân, võ giả mạnh mẽ có ở khắp nơi, tu sĩ tu tiên, tuy rằng cũng khiến người ta thèm muốn. Nhưng bình thường đạo sĩ tu tiên đều tĩnh tu, còn nữa, có chút ngốc nghếch. Sở dĩ văn nhân được săn đón như thế, nguyên nhân không chỉ tài hoa, còn có rất nhiều nhân tố, ví như diện mạo, cách sống, vân vân. Ngươi nhìn võ phu rảnh rỗi là xách đít chạy ra ngoài ăn cơm, vừa mở miệng toàn là dầu mỡ, há mồm ngậm miệng, mụ nội nó, vừa nhìn qua khiến cho người ta có chút không thoải mái. Còn văn nhân, nói năng ưu nhã, hành vi cử chỉ cũng có chừng mực, rảnh rỗi còn có thể viết bài thơ, thỏa mãn một chút hư vinh. Lùi một bước mà nói, nam nhân chọn vợ cũng không thích loại, há mồm ngậm miệng là chửi mụ nội nó đi. Đi ra ngoài ăn cơm, miệng dính toàn dầu mỡ, nói năng lớn tiếng, đúng không? Mà Hứa Thành Tiêu ở trong mắt những người này là cái gì? Là chân bảo trong chân bảo. Diện mạo anh tuấn, chưa từng có tài tiếng, khí chất bất phàm, nhỏ đạo lục phẩm, thị lang trẻ tuổi nhất Đại Ngụy, được bá tánh mến yêu, tài hoa hơn người, thiên cổ danh ngôn, thiên cổ danh từ, thiên cổ đệ nhất luận văn. Loại người này quả thực là mộng tưởng của vô số nữ tử. Trên thực tế, nữ tử trong Đào Hoa Am đã say mê Hứa Thành Tiêu từ lâu rồi, cũng thường xuyên bàn tán về Hứa Thành Tiêu, tò mò Hứa Thành Tiêu vì sao không tới Đào Hoa Am. Quốc công quận vương thế tử ở Đại Ngụy đều đã tới Đào Hoa Am, hơn nữa lưu luyến quên lối về, cho dù là Hoa Tinh Vân trước kia cũng đã tới Đào Hoa Am. Nhưng Hứa Thành Tiêu tới Đại Ngụy lâu như vậy, chưa từng ghé qua một lần. Thậm chí có người đồn Hứa Thành Tiêu không thích nữ sắc, khiến cho vô số nữ tử thất vọng. Nhưng không ngờ là hôm nay, Hứa Thành Tiêu đã tới đây rồi. Đối mặt với tiếng kinh hô của mọi người, phản ứng đầu tiên của Hứa Thành Tiêu chính là không phải, ta không phải Hứa Thành Tiêu, ta là Trần Tinh Hà. Kết thúc tập 50, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các tập tiếp theo.